Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 141, Chiến. Quân lệnh vừa được truyền đi, bốn phía xung quanh vương cung liền vang lên một loạt tiếng động rầm rầm. Bất kể là người hay yêu quái, phá hoại một thứ gì đó luôn luôn làm tốt hơn xây nên một thứ gì đó. Chẳng bao lâu sau, tiếng tường gạch đổ ngã đã ngày một gần hơn. Bạch Cường lập tức hiểu ra Tô Thiên đang muốn làm gì. Đại yêu bắt đầu trở nên hoảng loạn, quay sang nói với Ngô Miễn: "Bọn chúng đang muốn húc đổ tường cung, nhất loạt xông vào từ bốn phương tám hướng. Chúng ta không phòng được, bảo bọn họ đưa bệ hạ men theo ám đạo chạy đi." Người đúng là đại ca của Bách Vô Cầu. Ngô Miễn trợn trắng mắt nhìn Bách Cương tiếp tục nói: "Bây giờ chỉ còn một tòa cung điện này, không tìm thấy yêu vương ở bên trong, người mà là Tô Thiên thì người sẽ làm thế nào?" Bách Cương vốn là một con yêu quái rất thông minh, bị một câu của Ngô Miễn nhắc nhở, hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Hắn sẽ chặt đứt địa mạch xung quanh vương cung, vây chết bệ hạ ở bên trong." Nói xong câu này, Bạch Cường quay đầu hô to vào bên trong cung điện: "Bạch Trọng, bao lâu nữa người mới có thể chữa trị xong cho bệ hạ?" "Đừng giục ta, người càng giục ta càng rối. Ta có thể trị khỏi cho yêu vương, người biết thế là được rồi." Lúc này Bạch Trọng bên trong cung điện cũng nổi giận. Hắn vốn cho rằng bước chân vào yêu sơn sẽ được đám yêu quái nghênh đón vào vương cung như một vị thánh nhân, mời đi chữa bệnh cho yêu vương. Không ngờ vào đến yêu sơn rồi, trên đường đi vẫn phải theo Bách Cường trốn đông trốn tây. Vì để che giấu khí tức loài người trên cơ thể, hắn còn phải uống mấy bát máu yêu. Nếu sớm biết không trị được bệnh sẽ mất mạng, thì cho dù có cho nhiều vàng hơn nữa, Bạch Trọng hắn cũng sẽ không đồng ý lên đường đến yêu sơn. Mặc dù nghe thấy Bạch Trọng nổi giận với mình, nhưng dù sao cung đường hắn khẳng định là có thể trị khỏi cho yêu vương. Bạch Cường chỉ biết cười khổ một tiếng, nói với Ngô Miễn: "Bất luận bọn chúng từ trên trời giết xuống hay từ dưới đất giết lên, thì cũng phải đi vào từ cửa chính. Ta canh giữ cửa chính, yêu quái lọt khỏi tay ngươi cứ giao cho ta, đừng bỏ lọt quá nhiều." Vừa nói chuyện, Bạch Cường cũng đứng dậy từ từ đi về phía cửa cung. Ngồi bên nhìn theo thân thể Bạch Cường đã biến thành một màu đen nhánh, dùng giọng điệu đặc trưng của mình dè dặt nói: "Ngươi đúng là rất biết nói chuyện." Và cung điện này là công trình chính trong vương cung, được xây dựng khi yêu vương vừa đăng cơ. Và lều xây dựng cung điện đều là đá nham thạch cứng như thép, vận chuyển về từ cực bắc xa xôi tận cùng của yêu giới. Sau khi hoàn thành, trải qua bao nhiêu kiếp nạn mà vẫn không chút sứt mẻ. Tuy rằng yêu binh có thể húc đổ bờ tường bao quanh cung điện, nhưng muốn vào được bên trong cung điện, ngoài trừ cửa chính và ám đạo ra, thì không còn con đường thứ ba. Gần như ngay khi Bách Cường vừa đến trước cửa lớn, hai cánh cửa khổng lồ đột nhiên bị đẩy ra một khe hở nhỏ. Bách Cường làm như không nhìn thấy gì, chủ động tiến lên đóng chặt cửa lại một lần nữa. Sau đó đứng tựa lưng vào cửa, đưa mắt nhìn mặt tường bao cuối cùng của cung điện bị xô đổ. Không bao lâu sau, tường bao bên ngoài cung điện sụp đổ đánh ầm một tiếng. Theo sau là vô số yêu binh cầm khiên giáp ồ ạt tràn vào như thác lũ. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, cầm tham lang chém mạnh một nhát về hướng có số lượng yêu binh đông nhất. Theo một cú đưa tay của Ngô Miễn, một tràng tiếng kêu gào vang lên. Trên dưới 100 con yêu quái ngã sóng xoài trong vũng máu. Cùng mày khiên giày giáp nặng trong tay chúng đã cứu mạng đám yêu quái phía sau. Nếu không thì số yêu quái chết dưới tham lang đã phải tăng lên gấp mấy lần. Để thấy Ngô Miễn ra tay, bốn phía đông tây nam bắc để vang lên tiếng kèn rục rã. Đám yêu quái như nước thủy triều đồng loạt gào rú lên thứ âm thanh như tiếng dã thú. Dương yêu khí trong tay nhất tề xông về phía cung điện. Ngô Miễn vung liền mấy nhát đao. Thế đám yêu quái càng giết càng nhiều, y lập tức vừa tiếp tục sử dụng tham lang chém giết yêu quái, vừa từ từ bước xuống bậc thang. Và đúng lúc này, đám yêu quái đông nghìn nghịt bất thình lình trở nên điên cuồng. khi đã xông đến chỉ cách Ngô Miễn mấy trượng xa, bọn chúng đột nhiên bắt đầu quay ra chém giết lẫn nhau, cứ như vừa là trông thấy kẻ thù giết cha, lao vào nhau xâu xé bất cứ đồng bọn nào ở gần mình nhất. Đám yêu quái đứng càng gần Ngô Miễn thì càng điên loạn. Trong nháy mắt đã có từng loạt yêu quái ngã xuống đất, nhìn là biết không sống nổi nữa. Là ảo thuật, những gì các ngươi nhìn thấy đều là giả, tiếp tục xông lên phía trước. Lúc này trong đám yêu quái truyền tới một tiếng gào to, sau đó tiếng dục quân lại vang lên. Đám yêu quái đang say sưa chém giết lẫn nhau đều dừng tay lại, căn răng xông về phía cung điện thêm lần nữa. Thế có người có thể dùng tiếng nói phá được ảo thuật của mình, Ngô Miễn cũng hơi giật mình. Trong phạm vi vương cung, y không thể sử dụng thuật pháp, có điều vẫn có thể vận dụng một ít sức mạnh của hạt giống, cũng phải dựa vào hạt giống mới có thể sử dụng được tham lang. Trước đó y đã thử sử dụng sức mạnh hạt giống để xúc tác thuật pháp, mặc dù hiệu quả không cao, nhưng cũng là một cách để sử dụng ảo thuật. Yêu quái đông như vậy, dù có giết cũng không giết được hết. Vô định dùng ảo thuật khiến bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau, không ngờ cuối cùng lại bị vạch trần. Ảo thuật bị vạch trần, Ngô Miễn chỉ có thể vừa chém giết vừa tiếp tục lùi về sau. Mặc dù yêu quái càng đến gần Ngô Miễn thì uy lực của tham lang càng lớn hơn, mỗi một đao có thể hạ gục 500-600 con yêu quái, nhưng khôn nỗi đám yêu quái này thật sự quá nhiều. Trong nháy mắt đã xông đến vị trí cách Ngô Miễn mấy trượng. Yêu binh ở hai bên còn có ý định lách qua Ngô Miễn, trực tiếp xông thẳng về phía cửa lớn cung điện. Lúc này tham lang đột nhiên rời khỏi tay Ngô Miễn, quăng về phía đám yêu quái vượt qua y. Những yêu quái khác muốn nhân cơ hội này chiếm lợi, bồi nhào về phía nam nhân tóc bạc. Trong mắt bọn chúng, người này chỉ cậy vào pháp khí sắc bén trong tay, chứ nếu thật sự ra tay thì sao có thể là đối thủ của nhiều yêu quái như vậy. Mấy con yêu quái xông tới trước nhất đã chạm vào quần áo của Ngô Miễn. Khi bọn chúng đang cố gắng tìm mọi cách moi tim y, thì trên người nam nhân tóc bạc đột nhiên lóe lên luồng ánh sáng màu trắng. Mấy con yêu quái chạm vào người y bất ngờ phun ra máu tươi, cơ thể giống như bị một sức mạnh cực lớn va vào, húc bay ra xa. Khi bọn chúng bay ra, còn kéo theo mười mấy con yêu quái khác đang nhằm nhẹ đánh vòng qua Ngô Miễn cũng văng ra luôn. Sau khi dọn sạch đám yêu quái bầu lấy mình, Ngô Miễn lại lật cổ tay. Thảm làng lia về phía đám yêu quái đã cách cửa chính chỉ còn mấy trượng, chèm đôi mấy chục con yêu quái đã xông tới trước mặt Bách Cương. Khi trái tim vốn đã treo lên cổ họng của Bách Cương, bây giờ mới bình tĩnh lại. Cùng lúc Ngô Miễn giúp Bách Cương xử lý đám yêu quái đó, lũ yêu quái phía sau đã một lần nữa bổ nhào đến, tay cầm yêu khí vung về phía Ngô Miễn. Mà thấy yêu khí sắp đánh lên người nam nhân tóc bạc, hai chân đám yêu quái bất ngờ bị một thanh đao sắc bén vô hình phạt ngang đầu gối đứt lìa. Bà chú lập tức ngã xuống đất, nằm lăn lộn kêu rên. Do rằng Ngô Miễn không chạm vào bọn chúng, cũng không làm ra bất cứ động tác nào, tại sao đám yêu quái lại bị chặt đứt hai chân? Nhìn thấy cảnh tượng này, đám yêu quái cũng không hiểu nổi. Đợi đến khi đợt yêu quái phía sau lại xông lên, nam nhân tóc bạc đã thu lại tham lang, một lần nữa vung lên chém ngang một đường, lại gạt được một mảng lớn. Như con yêu quái xông về phía trước đều chỉ có con đường chết, một là bị tham lang chém thành hai mảnh, hai là bị thứ vũ khí vô hình kia chặt đứt hai chân, ngã xuống đất đau đớn chờ đợi máu chảy cạn mà chết. Nhưng cho dù là vậy, đám yêu quái phía sau vẫn tiếp tục xông lên, cắm đầu liều mạng lao về phía cung điện. Lần nào cũng có vô số yêu quái vượt qua Ngô Miễn đi thẳng về phía cửa chính cung điện, rồi đều bị nam nhân tóc bạc quay người quăng tham lang ra chém thành hai mảnh. Thi thoảng lại có mấy con trốn thoát khỏi tham lang thì cũng chết trong tay Bách Cương. Có con nhân cơ hội muốn ra tay với Ngô Miễn để bị chặt đứt hai chân một cách vô cùng khó hiểu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, sắc yêu quái bên cạnh Ngô Miễn đang ngày một nhiều hơn, cuối cùng trở thành một đống như bức tường. Yêu quái phía sau muốn xông tới, trước tiên phải vượt qua bức tường sát yêu này đã. Ta lên đối phó người này, cả người xông về phía cung điện. Câu này vừa dứt, có bốn con yêu quái nhảy ra từ phía sau đống sát yêu. Một con trong đó nhắm thẳng vào khe hở giữa Ngô Miễn và tham lang mà lách qua. Ba con còn lại tay cầm yêu khí bổ nhào về phía nam nhân tóc bạc. Hết chương 141. Chương 142 tuyệt vọng. Ngô Miễn đã dùng sức mạnh của hạt giống kết thành một sợi tơ để khống chế tham lang. Yêu quái vừa lách qua, dùng cơ thể mình cản trở liên kết, thừa dịp Ngô Miễn tạm thời ngừng thao tác tham lang. Bà con yêu quái còn lại liền bồi nhạo về phía y. Mà thấy bà Thanh yêu khí sắp đánh lên người mình, nam nhân tóc bạc lại lật cổ tay, cùng một lúc quăng luôn cả tham lang lẫn con yêu quái đang ghì lấy sợi tơ vào ba con yêu quái kia. Mượn lực từ cú hất này, cơ thể Ngô Miễn bay về phía sau, tránh né yêu khí đang đâm tới. Tham lang chém chết hai con yêu quái, còn con yêu quái đang bám lấy sợi tơ hạt giống thì dính vào con yêu quái thứ ba. Sức mạnh của hạt giống vốn dĩ xung khắc với yêu khí, hai con yêu quái lập tức đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay về phía sau. Vừa rồi là ai nói muốn đối phó với ta ấy nhỉ? Điều này coi như là đối phó xong rồi đấy hả? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, lại vung tham lang lên, giết sạch những con yêu quái đã vượt qua mình, xông đến gần cung điện. Trong khi Ngô Miễn ra tay chưa kịp thu hồi tham lang, một con yêu quái toàn thân đen tuyền xông về phía y. Trong tay nó cầm theo một thanh đao to bản, vừa vọt đến gần thì đột nhiên thay đổi phương hướng, lưỡi đao chém xuống rồi quét một vòng trên mặt đất toàn xác yêu quái. Động tác này không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Cùng lúc hắc yêu bổ đao xuống, mặt đất vang lên một tràng âm thanh kim loại va vào nhau, sau đó là giọng nhóc Nhậm Tam: "Nó đánh nhân sâm bọn ta." Câu này vừa nói ra, đồng thời một ngụm máu tươi cũng đột nhiên phun lên mặt đất. Trước đó người chặt đứt hai chân của vô số yêu quái trợ giúp Ngô Miễn chính là nhóc con này. Phạm khi vẩy rồng mà Bách Ly Hy chế tạo lúc trước đều để hời cho nó, đáng tiếc động tác của nó quá phô trương, vẫn bị yêu tướng nhìn ra sơ hở. Có thằng nhóc này thay Ngô Miễn chám vào những lỗ hổng bị tham lang bỏ lọt, đàn nhân tóc bạc gần như là không có địch thủ. Người tìm nhầm người rồi. Nghe thấy tiếng gào thảm thiết của nhóc Nhậm Tam, càng mũi cơm mặt trên Ngô Miễn khẽ giật lên mấy cái, lập tức cũng không quan tâm tham lang gì đó nữa, đồ người xông về phía hắc yêu. Để thấy nam nhân tóc bạc đi tay không, hắc yêu tường binh vỡ bờ, vùng thanh đao trong tay lên đón hướng Ngô Miễn bổ xuống. Khoảnh khắc hắc yêu vùng đao lên, Ngô Miễn đột nhiên há miệng phun sức mạnh hạt giống tích tụ trong miệng về phía nó. Hắc yêu bị sức mạnh hạt giống này phun trúng, cơ thể nháy mắt nổ tung. Sau một tiếng vang trầm đục, mặt đất vốn đã đầy những xác yêu lại có thêm những mảnh thi thể mới. Sau khi cho nổ nát hắc yêu, Ngô Miễn cung thu tham lang về tay, tiếp tục vung lên sát phạt từng đợt yêu quái xông đến. Lúc này Tô Thiên đứng từ xa quan sát đã toát mồ hôi lạnh. Ngô Miễn tóc bạc này thế mà lại có bản lĩnh đến thế. Vừa rồi cho dù có dụ được y ra ngoài cung điện, yêu binh yêu tướng phe mình có thể sử dụng yêu pháp, thì Ngô Miễn cũng có thể tự do thi triển thuật pháp. Đến lúc đó bọn chúng có chiếm được lợi thế gì hay không cũng chưa nắm chắc được. Có điều vừa rồi cũng may có tên hắc yêu liều mạng giải mối họa ở chỗ nhóc con nhân sâm kia, ít nhất là khi Ngô Miễn lại dùng tham lang lần nữa cũng không còn ai bù đắp sơ hở thay cho y. Còn về Bách Cương đang canh giữ ở cửa lớn, một đại yêu không sử dụng được yêu pháp thì chỉ là một trò cười. Tô Thiên lập tức tiếp tục thổi kèn dục tiến công, ra lệnh cho đám yêu quái đông như nước thủy triều tập trung đổ về hướng cung điện. Mặc dù Ngô Miễn đã dốc toàn lực, nhưng vẫn có vô số yêu quái vượt qua y xông về phía Bách Cương trấn thủ trước cửa lớn. Biết rõ nếu đi giúp Bách Cương thì bên phía mình sẽ xuất hiện sơ hở, nhưng nam nhân tóc bạc vẫn quăng tham lang về phía đám yêu quái đã tiếp cận cửa cung. Trong khi y chém giết đám yêu quái bên kia, trước mặt đã có vô số yêu binh nhảy qua bức tường xác chết bổ nhào đến. Lúc này Ngô Miễn đã không kịp thu lại tham lang nữa, trong nháy mắt y đã bị nhấn chìm trong làn sóng yêu binh đông như kiến cỏ. Tuy rằng có cơ thể bất tử và sức mạnh hạt giống bảo vệ, nếu muốn ngăn chặn đám yêu quái này xông vào cung điện thì đã là chuyện không thể nào. Bạch Cường nhìn thấy số lượng lớn yêu quái xông tới, đau khổ nhắm mắt lại, sau đó quay người đưa tay bấu chặt vào hai vòng đồng trên cửa lớn, chuẩn bị dùng cơ thể mình để tranh thủ chút thời gian cuối cùng cho yêu vương. Khoảnh khắc hai tay Bách Cường bấu vào vòng đồng, bảy yêu đông nghìn nghịt cùng vọt tới phía sau hắn. Bởi vì yêu quái thật sự quá nhiều, con này chen chúc con kia, yêu quái ở gần nhất vồn đã giơ yêu đao lên, nhưng chưa đợi nó chém xuống thì đã bị yêu quái phía sau chen lấn sát vào cánh cửa. Phía sau liên tục có yêu quái dồn lên, hai cánh cửa gần như không còn chút tác dụng ngăn chặn nào. Ầm một tiếng, cửa bị vô số yêu quái đẩy ra. Sau khi phá được chốt chặn, khai thông bế tắc, đám yêu quái ồ ạt ùa vào bên trong. Để thấy cung điện rốt cuộc cũng đã bị chiếm phá, Tổ Thiên phía xa mới dám thở mạnh một hơi, dùng tiếng kèn hiệu lệnh cho đám yêu binh dừng lại. Đợi yêu quái vừa xông vào bên trong cung điện, lôi thi thể lão yêu vương ra, là cuộc phản loạn lần này có thể tuyên bố thành công. Nhưng điều quái dị chính là yêu quái xông vào trong cung điện lại không hề phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng reo hò khi giết được yêu vương. Lúc này Tổ Thiên đã cảm giác được có điều không đúng lắm, lập tức cho yêu quái ở cửa đi vào kiểm tra. Nhưng đi vào bao nhiêu tên đều không có tên nào trở ra, cũng không một lời đáp lại. Đám yêu quái còn đứng ngoài cửa nói rằng dường như đã nhìn thấy gì đó, chỉ là cung điện quá sâu, không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Có điều hiện tại bất kể là gặp phải chuyện gì thì cũng đã không còn đường lui nữa. Tổ Thiên lập tức đích thân dẫn một tên yêu tướng còn lại bên cạnh mình cùng với hai tên đồng bọn đi về phía cung điện. Khi đi ngang qua Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc đã thu tham lang lại, giết sạch những yêu quái còn lần vẩn bên cạnh mình. Một người một yêu đứng từ xa gầm gầm nhìn nhau, nhưng Ngô Miễn lại không có ý ngăn cản Tô Thiên. Y lời nhắc cười một tiếng, dùng vẻ mặt như nhìn người chết mà nhìn chăm chăm vào hắn. Tô Thiên được bảy yêu vây quanh đi tới cửa cung điện. Đúng vào lúc này, từ bên trong vọng ra một giọng nói quen thuộc. Là Tô Thiên đấy hả? Tới xem ta chết hay chưa sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ thiếu một chút nữa thôi. Sao nào, đã tới đây rồi, không định vào thăm ta một chút hả? Những lời này vang lên, Tô Thiên suýt chút nữa bước hụt cắm đầu ngã xuống bậc thềm. Yêu vương chưa chết, đã được người vừa bị ném vào ban nãy cứu sống rồi. Nếu yêu vương chúng phải ám toán thế nào, trong lòng Tô Thiên hiểu rất rõ. Hắn không tin có người có thể trị khỏi cho yêu vương trong một thời gian ngắn như vậy. Cho dù thật sự tìm được một đại thần y, cũng phải mất thêm 1-2 tháng nữa thì yêu vương mới có thể khôi phục được tới mức độ này. Nghe tới bên trong còn có một lão cáo già quy bất quy, Tô Thiên liền đinh ninh rằng đây chính là mưu kế của lão già đó. Chỉ cần không phải là yêu vương đã hồi phục, chuyện gì hắn cũng có thể tiếp thu. Tô Thiên hít sâu một hơi, kéo yêu tướng và hai tên đồng bọn cùng đi vào bên trong cung điện dưới sự bảo hộ của đám yêu binh. Và cung điện này được ngăn cách thành 2 phần kiến trúc. Vừa băng qua khu vực phía trước, đập vào mắt Tô Thiên là cảnh tượng như địa ngục trốn trần gian. Hắn thấy bảy yêu quái vừa mới đi vào, bấy giờ đã biến thành những mảnh thi thể vụn nát. Mảnh thi thể chồng chất đầy khắp cung điện, tôn phần đền cung cao lên hẳn 1 trượng. Lão yêu vương râu tóc hoa râm ngồi trên đống xác chết, tay cầm bầu rượu, tay cầm ly, tự rót tự uống hết 1 ly. Uống xong, yêu vương mới nhướng mi mắt nhìn đám yêu quái vừa tiến vào, khẽ mỉm cười mang theo chút khinh miệt nói: ta không nhớ là từ khi nào mà các ngươi có thể ngồi ngang hàng với ta. Câu này vừa nói ra, hai con yêu quái đồng bọn bị dọa cho sợ vỡ mật, lập tức quỳ xuống trước mặt yêu vương. Hai bọn chúng vừa quỳ xuống liền kéo theo một đoàn yêu binh phía sau cũng quỳ xuống theo, khiến Tô Thiên và một yêu tướng khác tức đến nỗi tái xanh mặt mày. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời rút yêu đao ngay tại chỗ giết chết hai con yêu quái đồng bọn đang quỳ dưới đất. Hành động này đã khiến đám yêu quái đang quỳ kinh sợ vô cùng, liền lập cập một lần nữa đứng dậy ném sát vào phía sau Tô Thiên. Thấy đám yêu quái tụ tập lại phía mình, Tô Thiên cũng to gan lớn mật hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào lão yêu vương nói: người tỉnh lại rồi thì lại thế nào? Đừng tưởng dùng cơ quan giết chết lũ yêu quái này là có thể lừa được ta. Trong tòa cung điện này không thể sử dụng yêu pháp. Người bây giờ có khác gì lũ dê bò đang bị nhốt trong chuồng chờ giết thịt chứ? Có một chuyện ta quên nói với các ngươi. Lão yêu vương chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: trận pháp trong vương cung là từ phúc thiết kế riêng cho ta. Người khác không thể sử dụng thuật pháp hay yêu pháp, chỉ có lão yêu quái ta đây là có thể. Hết chương 142. Chương 143. Thế thân. Trong khi nói chuyện, lão yêu vương đưa tay ra, làm động tác chém mấy đường đao về phía yêu tướng bên cạnh Tô Thiên. Liền thấy tên yêu tướng đã chuẩn bị liều chết một trận với yêu vương, đột nhiên toàn thân cứng đờ, cơ thể nó xoay lại nửa vòng, dùng hết toàn bộ sức lực của mình nhìn Tô Thiên, từ trong cổ họng thốt ra mấy chữ: cứu ta. Lời còn chưa dứt, đầu yêu tướng đã lìa khỏi cổ, rơi bộp xuống đất. Còn chưa đợi Tô Thiên phản ứng lại, cơ thể không đầu của yêu tướng lập tức chia năm xẻ bảy, hòa lẫn vào trong đống thi thể tàn huyết chất đầy dưới đất. Lúc này, ngoài trừ Tô Thiên, tất cả yêu quái còn lại đều quỳ xuống trước mặt yêu vương. Vô di bọn chúng đều có lòng tin rằng yêu vương đã chết, hoặc chưa thì cũng sắp chết đến nơi rồi, cho nên mới liều một phen. Lúc này đây, lại thấy ông ta không những chưa chết, mà chỉ đưa tay vung vẩy vài đường đã kết liễu yêu tướng, một chút hy vọng còn lại cũng tan biến sạch trơn. Không còn khí thế như lúc đối đầu với cấm vệ, nội vệ và cả Ngô Miễn nữa. Chỉ cầu mong yêu vương giết hết chính mình là được, đừng liên lụy đến người thân trong gia tộc mình. Nhìn yêu quái quỳ dưới đất, yêu vương cười nhạt nói: ha, Tô Thiên tạo phản là có nguyên do của hắn. Các ngươi thì sao? Ta chết rồi, hắn chính là yêu vương, còn các ngươi mưu đồ cái gì? Bọn hắn đưa các ngươi xuống núi ăn thịt người. Vũ Khố, ngươi nói xem, ngươi có mưu đồ gì? Yêu quái tên Vũ Khố là tá trưởng do chính yêu vương đề bạt. Nhận ra hắn đứng sau Tô Thiên, yêu vương tỏ ra có chút ngoài ý muốn. Vũ Khố dập đầu với yêu vương, cung kính bẩm tấu như lễ nghi triệu kiến thường ngày. Bẩm báo bệ hạ, Tô Thiên hứa hẹn cho chúng ta có thể quay về thời kỳ thượng cổ, nhân yêu cộng trị. Đối với con người, chúng ta nên là thần là ma. Yêu chỉ là danh xưng biệt thị con người dành cho chúng ta. Bị gọi lâu rồi, bản thân chúng ta cũng bắt đầu tự coi là vậy. Thượng cổ nhân yêu cộng trị. Chỉ thời thượng cổ, con người và yêu quái cùng nhau cai trị mặt đất. Thượng cổ nhân yêu cộng trị. Chuyện này do Tô Thiên nói sao? Yêu vương cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Tô Thiên nói: không thể ngờ, vì để phản lại ta mà ngươi còn bịa ra chuyện cười thú vị như vậy đấy. Thượng cổ nhân yêu cộng trị, nói cùng có vần có vẻ lắm, nhưng vần vẻ thì vần vẻ, đồ giả vẫn cứ là đồ giả. Giải thích cho bọn chúng đi, cái gì gọi là thượng cổ nhân yêu cộng trị? Không cần nói nữa, đều là do ta bịa ra. Tô Thiên nhận thấy đã không còn đường xoay chuyển nữa, chỉ đành cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với yêu vương: muốn bọn chúng bán mạng thì cũng phải cho chúng chút gì chứ nhỉ? Ngôi vị yêu vương chỉ có một, không thể chia đều, vậy thì cho chúng cái thứ chúng không nhìn thấy được. Ta bịa ra câu chuyện về thời thượng cổ nhân yêu cộng trị, nói với chúng rằng đất đai của cải ở nhân gian hiện giờ vốn đều là của yêu tộc chúng ta. Ta muốn đưa chúng đi cướp lại hết những thứ đó về. Con người là thức ăn của chúng ta, không có tư cách hưởng thụ nhiều như thế. Trong khi Tô Thiên nói, Vũ Khố và những yêu quái khác đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chăm hắn. Nếu không phải yêu vương đang ở trước mặt, bọn chúng đã xông lên xé xác Tô Thiên thành trăm mảnh rồi. Nói hay lắm, nên đưa ta trẻ lại mấy tuổi, có lẽ cũng sẽ bị người lôi kéo đấy. Yêu vương nhìn Tô Thiên không có chút hối cải, lại tiếp tục nói: bây giờ nói tới chứng bệnh khó chữa của ta đi, người làm thế nào mà có được cổ phấn năm đó? Năm đó trong lần ngươi trúng cổ độc, ta cũng tham dự vào, chẳng qua là yêu hậu của ngươi đã gánh tội thay ta. Bà ta thà rằng bị ngươi tiêu diệt cả gia tộc cũng không khai ra ta, bởi vì ta đã hứa với yêu hậu sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, tìm thời cơ thích hợp ra tay giết ngươi, báo thù cho gia tộc của bà ta. Nói tới đây, Tô Thiên cười tự giễu, lại nói tiếp với yêu vương. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công, giống như người vừa nói đấy, còn thiếu một chút nữa thôi. Một chút này cũng đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, yêu vương đã tự rót rượu rồi uống cạn thêm một ly nữa. Sau đó quay đầu nhìn đám yêu quái vu hố đang nghiến răng nghiến lợi đầy căm phẫn, cười kỳ quái một tiếng, nói với bọn chúng: bây giờ đã hiểu rồi chứ? Không có thượng cổ nhân yêu cộng trị gì hết, chỉ là Tô Thiên có dã tâm làm yêu vương, và các ngươi đều là vật hy sinh cho dã tâm đó. Vì để thành toàn cho hắn, các ngươi rồi cả gia tộc của các ngươi cũng đều bị xử tử. Yêu vương vừa mới hồi phục, ông ta không trụ được bao lâu đâu, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Lúc này Tô Thiên dường như nổi điên lên, kêu gào với đám yêu quái vũ khố, nhưng lời nói ra hoàn toàn tương phản với hành động của hắn. Trong lúc kêu gọi, tên chủ mưu tạo phản cũng đồng thời chậm rãi lùi về phía cửa lớn. Lúc này đám yêu quái vũ khố đã đứng dậy chặn đường Tô Thiên. Không đợi tên chủ mưu này kêu lên, yêu khí trong tay tất cả yêu quái có mặt tại đó đã đâm về phía Tô Thiên và hai con yêu quái đồng bọn. Tuy rằng không sử dụng được yêu pháp, nhưng như vậy cũng đủ khiến bọn chúng chết đến mấy lần. Để khi rút yêu khí ra, bà con yêu quái Tô Thiên liền ngã vật xuống đất, ngam ngam co giật mấy cái rồi đứt hơi bỏ mình. Yêu vương thấy Tô Thiên đã chết, lại uống thêm một ly rượu nữa, nói với đám yêu quái vũ khố: bây giờ các ngươi biết mình nên làm thế nào rồi chứ? Đám yêu quái vũ khố đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi cầm yêu khí vừa đâm chết Tô Thiên lên, tự đâm thẳng vào tim mình. Mà thấy bọn chúng sắp tự kết liễu mình, giọng nói của yêu vương lại vang lên: vẫn chưa đến lúc đâu, đưa xác Tô Thiên ra ngoài. Chuyện tiếp theo không cần ta dạy các ngươi làm thế nào chứ? Vũ khố sững sờ một lúc, lập tức hiểu ra ý của yêu vương, vội vàng cùng đám yêu quái còn lại kéo thi thể của ba tên phản nghịch Tô Thiên ra ngoài, nói với yêu quái bên ngoài rằng yêu vương bệ hạ vẫn an toàn, mọi người đều đã bị Tô Thiên mê hoặc, không hề có nhân yêu cộng trị gì hết, hết thảy đều là chuyện viển vông mà Tô Thiên bịa ra. Đám yêu quái vũ khố vừa đi ra khỏi cung điện, Ngô Viễn cùng một tay ôm nhóc Nhậm Tam sụi lơ rên rỉ, một tay kéo Bách Cương hôn mê bất tỉnh vào trong cung điện. Y nhìn yêu vương đang ngồi trên đống xác, nói: bảo Bạch Trọng lo xong chuyện của yêu vương rồi thì đi khám cho đại ca của Bách Vô Cầu, con yêu quái này chỉ còn lại một hơi thở thôi. Lời này hiển nhiên không phải nói với yêu vương. Tiếp đó giọng nói của Quy Bất Quy vang lên từ phía sau yêu vương: tính mạng của lão yêu vương đã giữ được rồi, nếu muốn khôi phục lại như lúc đầu thì kiểu gì cũng phải mất 1-2 năm. Ê, kẻ nên đi đều đã đi hết rồi, ngươi còn run cái gì? Nửa câu sau chính là đang nói với vị yêu vương đang ngồi trên đống xác chết. Đám yêu quái vũ khố vừa kéo xác Tô Thiên rời đi, gã ta liền không kiềm chế được mà run lên bần bật. Còn yêu quái này là thế thân của yêu vương, trước đó vẫn luôn trốn trong mật thất. Vừa nãy khi bên ngoài đánh nhau đến giai đoạn kịch liệt nhất, gã đã bị Quy Bất Quy lôi từ trong mật thất ra. Bên gã trở lại dáng vẻ của yêu vương gần như ngay sau khi gã vừa biến thành yêu vương, cửa lớn bên ngoài cũng cùng lúc bị quân phản loạn phá vỡ, vô số yêu quái kéo nhau xông vào. Và rồi cảnh tượng khiến thế thân sợ vỡ mật đã xảy ra. Đám yêu binh vừa nhìn thấy yêu vương thì giống như bị trúng phải phép định thân, tên nào tên nấy đứng khựng lại tại chỗ. Sau đó cơ thể bọn chúng đều bị lưỡi đao sắc bén vô hình chém vào, nháy mắt đã biến thành thịt vụn rơi đầy xuống đất. Phía sau là có mấy đợt yêu quái nữa xông vào, kết cục của bọn chúng chẳng khác gì đám yêu quái vừa vào trước đó, có chăng chỉ là khiến đống thi thể bên trong cung điện càng chất càng cao lên. Tiếp đó Quy Bất Quy lại làm ra một chuyện khiến gã ta càng hoảng sợ hơn nữa. Ông già cho thế thân ngồi lên đống xác chết, còn mình thì ẩn phía sau yêu vương thế thân. Dậy gã lát nữa khi chủ mưu phản nghịch tiến vào thì nên đáp trả thế nào. Cũng may là tiếng lo ó của mấy vạn yêu binh bên ngoài liên tục dội vào, Tô Thiên không hề phát hiện ra phía sau yêu vương còn có một người nữa đang mớm lời cho gã. Mặc dù bình thường khi con yêu quái này làm thế thân cho yêu vương cũng đang gặp qua những trường hợp đặc sắc, nhưng chuyện phải ngồi trên đống xác chết vẫn khiến toàn thân gã run rẩy không khống chế được. Cùng may Quý Bất Quý đã tìm rượu tới cho gã, giờ vào hơi men tăng thêm can đảm, lúc này mới có thể miễn cưỡng diễn xong một màn. Nhưng sau khi thấy đám yêu quái rời đi, gã vẫn không nhịn được mà liên tục run rẩy. Quý Bất Quý xuất hiện phía sau thế thân, cười khà khà với Ngô Miễn, đi tới đón lấy nhóc Nhậm Tam toàn thân đều làm máu. Ngô Miễn đảo mắt nhìn một vòng, không thấy thằng em trai ngốc của Bách Cương đâu, lên tiếng nói với Quý Bất Quý: con trai ruột của ông đâu rồi? Vừa rồi ta chỉ lo hắn sẽ xông ra, bị ông già ta nuốt trong ám đạo, rồi bị Bạch Trọng lôi đi làm phụ tá rồi. Không tìm gì cho nó làm, chỉ e là đã đòi ra ngoài liều mạng từ lâu rồi đấy. Vừa rồi khi nội vệ liều mạng cố thủ cửa cung, Bạch Vô Cầu đã định xông ra ngoài trợ giúp Sát Vô Cầu cùng nhau đánh địch, nhưng lại bị Quy Bất Quy vừa lừa vừa gạt nhốt vào bên trong phòng tối. Sau đó Bạch Trọng bị Bách Cương ném vào trong, ông già lại sắp xếp việc khác cho hắn. Ngài thấy Bách Vô Cầu đang trông chừng yêu vương, Ngồi bên thoáng nhìn về phía ám đạo hỏi: yêu vương tỉnh lại rồi? Quy Bất Quy cười khà khà, nhìn đống vụn thi thể dưới đất nói: lão ta không tỉnh thì làm sao chỗ này lại thành ra thế này được. Hết chương 143. Chương 144: khí thế của yêu vương. Nhờ vào y thuật thần diệu của Bạch Trọng, yêu vương đã từng có lúc tỉnh lại một chút. Quy Bất Quy dùng đôi ba câu tóm tắt lại những gì đã xảy ra khoảng thời gian ông ta hôn mê. Sợ lão yêu vương không chịu nổi nên ông già giấu nhẹm chuyện cấm vệ và nội vệ đã chết sạch không còn một ai, chỉ nói hiện giờ Ngô Miễn đang ở bên ngoài hợp sức cùng với cấm vệ, nội vệ chống lại quân phản loạn. Đây không phải ngày đầu tiên ta quen biết Ngô Miễn, nếu cấm vệ và nội vệ chưa chết hết thì y chưa bước ra đâu. Yêu vương chỉ dùng một câu đã vạch trần cục diện, rồi lại tiếp tục nói: có thể tiêu diệt hết cấm vệ và nội vệ, chứng tỏ đối phương đã có chuẩn bị sẵn sàng. Một mình Ngô Miễn có lợi hại đến mấy cũng không chống nổi. Quy Bất Quy, ta vẫn còn một quân bài tẩy nữa. Tòa cung điện này là quân bài tẩy cuối cùng của yêu vương. Trước kia khi đánh tiếng nhờ vào Từ Phúc bày trận pháp trong vương cung, ông ta đã từng dự đoán khả năng sẽ xuất hiện tình huống giống như ngày hôm nay. Có đám yêu quái phản loạn tấn công vào vương cung, mà ông ta lại vì một hạn chế nào đó khiến cho bản thân không thể sử dụng yêu pháp. Vậy là yêu vương lại bày thêm một yêu trận khác bên trong chính cung điện thường trú của mình, đề phòng đến lúc đó kể cả khi không sử dụng được yêu pháp thì cũng có thể khởi động yêu trận giết chết quân phản loạn. Yêu quái hoặc người khởi động yêu trận chỉ cần tưới tinh huyết của mình lên trận pháp là có thể khống chế mức độ giết chóc bên trong yêu trận. Có điều lúc này đây, trên người yêu vương không có nhiều máu để tưới lên yêu trận chính như vậy, chỉ đành để hời cho Quy Bất Quy tới làm người khống chế yêu trận này. Cũng bởi vì trận pháp này quá quỷ dị, ngay cả yêu quái tinh khôn như Tô Thiên cũng không nhìn ra sơ hở nào. Sau khi nhóc Nhậm Tam được băng bó vết thương, nó liền bắt đầu bồn chồn lo lắng. Lúc bấy giờ bên ngoài vô cùng yên tĩnh, không biết đám yêu quái ngoài đó đang làm gì. Biết yêu vương chưa chết thì liệu chúng có xông vào hay không? Quỷ Bất Quỷ nhìn nhóc Nhậm Tam bằng ánh mắt kỳ quái nói: yêu quái bên ngoài sẽ không xông vào nữa đâu. Nhóc Nhậm Tam không tin lời ông già, lại lo lắng đám yêu quái đột nhiên xông vào trong, nó liền dùng pháp khí vảy rồng che đậy cơ thể đi ra ngoài xem xét tình hình. Có điều chỉ một lát sau, thằng nhóc đã trở lại, sắc mặt tái trắng hãi hùng, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, miệng thì lẩm bẩm nói: chết hết cả rồi, con nào con đấy đều chết hết rồi. Đến mức như vậy sao? Chôn đi là được, sao phải tự sát chứ? Khi nhóc Nhậm Tam đi ra trước cửa lớn cung điện, liền nhìn thấy đám yêu quái vu khố vừa ra ngoài đang nằm gục dưới đất. Ngoài trừ bọn chúng, bảy yêu quái lúc trước bao vây cung điện không chừa một lối thoát, cùng ngã xuống đất. Tất cả bọn chúng gần như đều duy trì một tư thế quỳ gục xuống hướng về phía cung điện, hai tay nắm chặt yêu khí đâm vào lồng ngực mình. Điều đáng sợ ở đây không phải là quân phản loạn đồng thời tự sát, mà là bọn chúng chết không một tiếng động. Bên trong cung điện hoàn toàn không nghe thấy chút động tĩnh nào. Đó là bọn chúng đang cầu xin bệ hạ miễn tội tru di dòng tộc. Trước khi bệ hạ hạ chỉ, nếu như những yêu quái này tự sát thì bệ hạ sẽ xem xét tình hình cụ thể để miễn giảm những tội danh còn lại sau khi chúng chết. Thầy nhóc Nhậm Tam vẫn cứ luôn miệng lẩm bẩm. Thế thần của yêu vương lên tiếng giải thích. Có rất nhiều tội thần phạm tội đã tự sát trước khi bệ hạ ra thánh chỉ. Cuối cùng bệ hạ chỉ trừng phạt một mình con yêu quái đó, không liên lụy tới cả gia tộc. Đây cũng coi như là cơ hội cho bọn chúng chuộc tội. Bên ngoài mấy vạn yêu quái, nếu thật sự tru di cả dòng tộc thật, thì yêu quái trên yêu sơn các ngươi chắc phải giảm đi một nửa ấy nhỉ. Quy Bất Quy nhìn Thế Thân cười một chút rồi nói tiếp. Cũng không biết lão yêu vương tìm được ngươi ở đâu ra, giống nhau như vậy, không biết liệu phi tử yêu hậu gì đó của lão ta có nhận sai hai người không nhỉ. Nghe ra trong lời nói của Quy Bất Quy có ý trêu chọc, Thế Thần hơi ngượng ngùng cười một chút, sau đó trả lời câu hỏi đầu tiên của ông già. Bệ hạ sát phạt quyết đoán, nhưng đến giờ cũng có phần dễ mùi lòng. Đặt vào lúc trước, khi bệ hạ và Từ Phúc vừa lập xong giao ước, yêu tướng Tây Mục dân theo binh mã dưới quyền muốn xuống khỏi yêu sơn và phải tội lớn. Yêu binh đi theo yêu tướng xuống núi, cho rằng bọn chúng chỉ đang phục tùng quân lệnh. Kết quả hơn 20 vạn yêu tộc của 5 vạn binh sĩ đều bị giết chết, không sót lại tên nào. Khi đó ai nấy đều tưởng bệ hạ nghiêm không phạt chúng. Ai có thể ngờ cuối cùng lại có kết quả này. Từ lần đó trở đi, rất ít yêu quái còn dám tự tiện xuống núi. Lão yêu vương vẫn nỡ ra tay. Khi Quy Bất Quy nói chuyện, cánh cửa ám đạo cũng vừa mở ra. Sau đó Bạch Trọng toàn thân đầy mồ hôi, liều xiêu giống như sắp ngất xỉu đến nơi, đi ra khỏi đó. Nhìn thấy mảnh vụn xác chết chất đầy bên ngoài, sắc mặt Bạch Trọng vốn đã trắng bệch lại càng tái đi. Hắn nhìn sang Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói với hai người: chuyện ta nên làm cũng đã làm xong rồi. Tính mạng của lão yêu quái không còn đáng ngại nữa, để ông ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày. Sao người đã dậy rồi? Làm thế nào mà người đã dậy được? Bạch Trọng còn chưa nói xong đã nhìn thấy lão yêu vương để mình chân, toàn thân chi chít sẹo vết thương từ bên trong chậm rãi đi ra. Khi đi tới chỗ Bạch Trọng, lão yêu vương hơi cúi đầu nói: đã tạ ơn cứu mạng của ngươi, sau này ta đương nhiên sẽ có báo đáp. Vừa nói xong, lão yêu vương đi tới trước mặt Quy Bất Quy, chìa tay ra nói: nếu ta đã tỉnh rồi, vậy thì không nhọc công ngươi nữa, vẫn nên để ta đến phụ trách trận pháp ở đây là được. Bệ hạ, người đúng là cẩn thận thật đấy, vừa mở mắt đã muốn đòi lại thứ này rồi. Quy Bất Quy vừa nói chuyện vừa đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc khay hình tròn nho nhỏ bằng hồng ngọc. Bên trên khay tròn khắc hình đầu của một loài yêu thú. Cũng không biết yêu vương đã khởi động cơ quan gì là khiến miệng yêu thú liên tục chảy ra máu tươi. Chẳng ai ngờ được chiếc khay ngọc nho nhỏ như vậy mà lại có thể đựng được nhiều máu tươi đến thế. Không phải máu của mình thì người không biết đau lòng. Giờ thì đã không giống như lúc người cầu xin ông già nhận lấy khay ngọc rồi chút máu vào cho nó nữa. Máu tươi chảy ra từ trong khay ngọc chính là máu của Quy Bất Quy. Ông già nhìn động tác của yêu vương mà có chút xót ruột, không ngừng lẩm bẩm. Mà lão yêu vương chỉ làm như không nghe thấy gì. Đợi cho tới khi giọt máu tươi cuối cùng chảy ra hết, ông ta mới thu khay ngọc lại cất vào trong người. Lúc này thê thân của yêu vương đã tự động lui vào phòng tối. Đây là quy định yêu vương lập ra cho gã. Bọn họ hai vị yêu vương, một thật một giả, không thể đồng thời xuất hiện ở cùng một chỗ. Cho dù không có người ngoài, chỉ cần lão yêu vương vừa xuất hiện, thể thần sẽ lập tức tránh mặt đi. Bạch Vô Cầu bây giờ cũng từ trong ám đạo đi ra, đi cùng với hắn còn có Cương Minh, lúc trước gặp gỡ ở Khống Long Lĩnh. Cương Minh vốn chỉ định ở lại trong ám đạo đợi thời cơ kịp thời tiếp ứng, nhưng mãi vẫn không thấy tin tức từ bên này. Cậu ta không chờ nổi nữa nên mới qua kiểm tra xem. Bạch Cường làm sao vậy? Bạch Vô Cầu đi ra để thấy Bạch Cường hôn mê bất tỉnh, nằm trong đống xác vụn dưới đất, vội vàng đi tới kiểm tra. Thấy lồng ngực của anh trai vẫn còn phập phồng lên xuống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vừa gọi Bạch Trọng đến kiểm tra chữa trị cho Bạch Cường. Đỡ Bạch Cường vào trong ám đạo cho Bạch Trọng tiên sinh cứu chữa, đời này sắp trở nên huyên náo rồi. Yêu Vương dặn dò Cương Minh một câu, quay lại nói với Ngô Miễn. Tuy rằng ta mê man ở bên trong, liệu cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ta đã tạ ngươi đã một mình trông đỡ lâu như vậy. Vốn gì trong thiên hạ ta chỉ bái phục Đại Phương Sư Tử Phúc và Tịch Ứng Chân Tiên Sinh, bây giờ cộng thêm ngươi nữa là ba người. Bệ hạ, ngươi lại quên mất ông già ta rồi. Quy Bất Quy vừa lên tiếng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng âm thanh hỗn tạp, sau đó là vô số tiếng hô vọng vào trong. Bệ hạ không sao chứ? Bệ hạ, lão nhân gia ngài đâu rồi? Nghe thấy mấy giọng nói này, trên mặt Yêu Vương lộ ra vẻ kỳ quái. Sau đó ông ta ngồi vào vị trí ban nãy thế thân đã ngồi, cầm bầu rượu trong tay, ngửa cổ há miệng, chung đầu vòi xuống, uống một ngụm lớn. Quy Bất Quy đánh mắt với Ngô Miễn một cái, rồi cả hai lui vào trong góc, lặng lặng đợi xem màn kịch tiếp theo sẽ diễn như thế nào. Một lát sau, mười mấy con yêu quái thân mang trọng giáp từ bên ngoài cung điện sòng sọc chạy vào, để thấy mảnh vụn thi thể chồng chất dưới đất. Chúng sững sờ hồi lâu, sau đó mới tìm thấy lão yêu vương đang uống rượu trên đống xác chết. Tất cả yêu quái vừa xông vào, mặc kệ máu loang lổ dưới đất, quỳ xuống dưới yêu vương. Có kẻ tự xưng là con trai, cũng có tên tự xưng là hạ thần, lung tung lộn xộn, dốc hết lòng dạ ra mà nói mấy lời lo lắng cho bệ hạ. Yêu vương chờ cho tới khi đám yêu quái này tự ngậm miệng lại, mới đặt bầu rượu xuống, quét mắt nhìn qua đám yêu quái một vòng, nói: là khiến cho các người phải thất vọng rồi. Lão yêu quái ta vẫn còn sống, cả người đã xem kịch nửa ngày trời, bây giờ đến phiên các người lên sàn đấu. Vậy thì tốt quá, tiếp theo ta sẽ diễn cho các người xem màn kịch Trừ Bất Hiếu, Trảm Nghịch Thần, các người nhất định phải thưởng thức đấy. Hết chương 144. Chương 145. Trừ Bất Hiếu, Trảm Nghịch Thần. Con trai của yêu vương phân tán khắp nơi trong yêu sơn, trong đó có 9 đứa con ở trong vương đô. Bên cạnh 9 người này, hoặc nhiều hoặc ít đều có quân hộ vệ riêng. Khi Tô Tiên tạo phản đã lấy đại kỳ của Thanh Vương Trắc, đồng thời phái ra thân cận đắc lực đến phủ đệ của các thái tử trong vương đô đưa lời khiêu dụ. Những thuyết khách này về cơ bản đều dùng chung một cách nói: yêu vương lâm bệnh nặng, bị cẩn thần Phật La Thị khống chế, lần này khởi binh là để diệt trừ gian thần Phật La Thị. Nếu nhiều bệ hạ đã bị Phật La Thị mưu sát, vậy thì Tô Thiên đại nhân nhất định sẽ ra sức đưa điện hạ bước lên ngôi vị tân vương. Bây giờ điện hạ chỉ cần ở yên trong phủ, duy trì trạng thái trung lập, không bị gian thần Phật La Thị mê hoặc là được. Sau màn thuyết phục, mặc kệ trong vương cung chém giết rung trời chuyển đất đến cỡ nào, hai vị thái tử đều không một ai phải thần bình ra ngoài điều tra xem xét. Ngược lại bắt đầu liên hệ với những trọng thần có quan hệ tốt với mình trong triều. Trong mắt bọn chúng, bất luận cha ruột của mình chết trong tay Phật La Thị hay chết trong tay Tô Thiên thì đều không liên quan gì đến chúng cả. Chỉ cần ngôi vị yêu vương bỏ trống, bản thân bọn chúng có cơ hội ngồi lên đó là được. Ngoài trừ có vị thái tử, những trọng thần trong vương đô cũng có chung một suy nghĩ như vậy. Dù sao kẻ lập mưu tạo phản là Tô Thiên chứ không phải mình. Đợi sau khi cục diện phân rõ thắng bại rồi thì tiến cử một vị thái tử đăng cơ, mà kể cả là ủng hộ Tô Thiên lên ngôi cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng vẫn còn không ít những yêu thần trung thành với yêu vương đã rời khỏi vương đô đi liên hệ quân tướng cứu viện. Lúc bây giờ trong lòng đám thái tử lẫn yêu thần ở vương đô đều mong cho lão yêu vương chết trong tay Tô Thiên. Nơi trong vương cung đột nhiên trở nên tĩnh lặng dị thường. Lúc này chúng mới hoảng loạn, vội vàng dẫn quân hộ vệ trong phủ của mình tới nghe ngóng tình hình. Yêu vương chết rồi, bọn chúng sẽ lao vào tranh giành ngôi vị. Yêu vương chưa chết, bọn chúng sẽ đến với danh nghĩa tiêu diệt phản loạn. Vừa xông vào vương cung, đám thái tử và quyền thần đã bị dọa cho ngây người. Khắp nơi đều là xác chết. Để đến trước tầm cung, bọn chúng liền trông thấy quân phản loạn quỳ hướng về cửa cung, chết trong tư thế tự sát chuộc tội. Tất cả đều hiểu ra cuộc mưu phản lần này ai thắng ai thua. Ngay lập tức ai nấy đều bày ra dáng vẻ bề tôi trung thành, đàn con hiếu thảo. Phần La Thị, nội vệ của Sát Vô Cầu, cấm vệ của Đoạn Vô Cầu đều đã chết hết. Bọn chúng chết rồi, sao các người vẫn còn sống? Yêu vương đột nhiên bật cười tiếp tục nói: Cương Hoài, các con đều là con trai ta, là ta ban cho các con sinh mệnh, bây giờ có thể trả lại cho ta rồi, còn đợi gì nữa? Đợi Tô Thiên thứ hai xuất hiện hay sao? Cương Hoài, con là lớn nhất, làm gương cho các em mình đi. Vừa nói chuyện, yêu vương cũng nhặt một thanh yêu đao lên ném cho Cương Hoài ở phía xa. Vị thái tử này nhìn chằm chằm thanh yêu đao rơi xuống trước mặt, sau đó quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu với phụ vương của mình, kể lể rằng phụ đệ của mình đã bị quân tướng của Tô Thiên phong tỏa như thế nào, rồi lại vất vả đánh giết mở đường máu chạy đến vương cung ra làm sao. Nếu không phải giáp trụ của hắn vẫn còn rất mới, trên người đây một sợi lông mảng bụi cũng không dính vào, có lẽ trong lòng yêu vương đã có một hai phần tin là sự thật. Đợi cho tới khi Cương Hoài nói xong, yêu vương mới cười lạnh một tiếng nói: Phật La Thị, Sát Vô Cầu và Đoạn Vô Cầu, bọn chúng còn có thể hy sinh tính mạng vì ta, thế tại sao con trai ruột của ta lại không thể? Cương Hoài, bọn chúng chết rồi mà ngươi vẫn còn sống. Ngươi bảo ta phải đối diện với những thần tử trung thành của mình thế nào đây? Không cần nói nhiều nữa, mau lên đường đi. Nhớ kỹ, xuống dưới đó có gặp Phật La Thị, Sát Vô Cầu và Đoạn Vô Cầu, hay thay ta cảm tạ ân tình xả thân cứu mạng. Ngươi còn đợi gì nữa? Muốn ta đích thân ra tay à? Yêu vương nói xong câu này, Cương Hoài hít sâu một hơi, rồi run rẩy nhặt thanh yêu đao dưới đất lên. Nhưng hắn không hề vung đao tự kết liễu mình, mà gào lên một tiếng, cầm đao đâm về phía yêu vương. Lúc này Cương Hoài nhìn thấy miệng vết thương trên người phụ vương mình đã bắt đầu rơm máu, đoán rằng yêu vương trọng thương vẫn chưa lành. Nếu yêu vương đã muốn đưa con trai này chịu chết, vậy thì bất chấp tất cả, giết yêu vương trước đi. Con trai ngoan. Yêu vương khẽ cười một tiếng, đưa tay nắm một cái về phía Cương Hoài. Hiện giờ trong vương cung vẫn chỉ có một mình ông ta có thể sử dụng yêu pháp. Cương Hoài chạy chưa được mấy bước, cơ thể đột nhiên cứng đờ, sau đó xương cốt toàn thân kêu lên mấy tiếng răng rắc. Một lát sau, đầu Cương Hoài ngật ngỡ ngửa hẳn ra sau, lưỡi thè ra nửa thước, nuốt khí chết tươi ngay trước mặt tám người em trai và đám đại thần trong triều. Tam thái tử còn lại nhìn thấy cảnh này thì lập tức vùng dậy, cuồng cuồng bỏ chạy ra ngoài cung điện. Nếu chúng còn chưa kịp chạy ra tới cửa, đã ngã vật ra đất co giật liên hồi, miệng bắt đầu liên tục sùi bọt mép. Không bao lâu sau, bọt trắng biến thành máu tươi. Tám thái tử cơ thể từng người đối nhau đứt hơi bỏ mình. Các con ta đều chết cả rồi, còn mấy người các ngươi thì sao? Yêu vương nở nụ cười có chút thê lương, lại nói tiếp: Trước kia ta học theo phép trị quốc của hoàng đế nhân gian, cho các người thêm chức thêm quyền, phân công nhau cai quản bờ cõi yêu sơn. Không ngờ các ngươi không học theo bất cứ một đức tính nào của thần tử loài người, không giúp quân vương cai trị lãnh thổ, ngược lại, đem hết thói hư tật xấu của họ áp vào mình. Đoạn vô cầu, sát vô cầu, có thể hết lòng vì ta. Các ngươi thì sao? Ta cho các ngươi cơ hội chuộc tội. Bắt đầu đi. Tận mắt chứng kiến mấy vị thái tử chết thảm trong tay yêu vương, đám yêu thần này cũng hiểu hôm nay mình bước chân vào đây chính là để chấm dứt cuộc đời. Lúc này chỉ đành run rẩy rút yêu khí của mình ra, quỳ xuống trước mặt yêu vương, lần lượt từng tên một tự tay cầm yêu khí đâm thẳng vào ngực mình. Đợi cho tới khi nhìn thấy đại thần cuối cùng tự sát, yêu vương bây giờ mới lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cười một tiếng thê lương, nói: ta để các ngươi chê cười rồi. Vừa nói ra chữ cuối cùng, yêu vương liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng vào giữa đống xác chết. Giết mấy người con trai cũng không cần vui thành như vậy chứ. Ngô Miễn thở ơ nói một câu, nên Quy Bất Quy hỏi: ông định để ta đi cứu yêu vương sao? Ông già cười khổ một tiếng, hô lên với Bạch Trọng ở trong ám đạo: Bạch đại phu, lại phiền ngươi ra ngoài một chuyến, có chút chuyện phải nhờ đến ngươi rồi. Yêu vương chỉ tức quá để khó thở ngất đi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bạch Trọng cứu chữa thế nào không cần phải tỉ mỉ nói ra. Lúc này bên ngoài cửa cung bất chợt có một đứa bé thò đầu nhìn vào, chỉ là nhóc con Nhân Sâm xuất hiện trong lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ ở yêu vương, Tào Thạch Đầu. Để thấy yêu vương toàn thân đều là máu, đang được người ta cứu chữa, Tào Thạch Đầu oa một tiếng bật khóc. Thằng nhóc con tuy rằng sợ hãi, để cũng biết ai có thể cứu yêu vương lão gia gia của mình. Nó chạy tới bên cạnh Quy Bất Quy, ôm lấy đùi ông già nói: lão gia gia, người cứu lão gia gia đi mà. Lão gia gia, ngài không thể chết được. Lão gia gia, xin người đấy, cứu lão già ra đi. Người cứu ông già ta trước đi, còn kêu nữa là ông già ta té xỉu mất đấy. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, kéo Tào Thạch Đầu đi vào ám đạo, để Bạch Trọng yên tĩnh chữa trị cho lão yêu vương, cùng nhân cơ hội hỏi thăm Tào Thạch Đầu xem những yêu quái khác trong vương cung đã đi đâu hết cả rồi. Nói thế nào thì nơi này cũng được gọi là vương cung, kiểu gì cũng nên có 80-100 phi tử, lại thêm mấy trăm mấy nghìn nô tài cùng nữ gì đó hầu hạ yêu vương và phi tử mới đúng chứ. Đúng vào lúc Tô Thiên đột nhiên tấn công vương cung, Phật La Thị lo rằng trong đám vương phi và người hầu kẻ hạ có gian tế Tô Thiên cài vào, nên đã nhốt những yêu quái này vào trong một tòa cung điện khác, giao cho Tào Thạch Đầu phụ trách trông coi. Chìa khóa cung điện nằm trong tay nhóc con Nhân Sâm này. Đợi sau khi chiến sự kết thúc, có tin Phật La Thị truyền tới, Tào Thạch Đầu mới có thể mở cửa thả bọn yêu quái ra ngoài. Nếu bây giờ chiến sự đã kết thúc, Phật La Thị lại tử trận mất rồi, Tào Thạch Đầu không đợi được tin, lại phải len lút chạy qua đây. Hiện giờ trong cung ngoài cung là liệt đầy nước xác yêu quái, nhìn thôi cũng đã đủ nghẹn lòng. Quy Bất Quy ra truyền thánh chỉ của yêu vương, cho Tào Thạch Đầu thả những yêu quái đang bị nhốt ra ngoài dọn dẹp chiến trường. Nhờ sự chữa trị tận tình của Bạch Trọng, yêu vương nhanh chóng được cứu sống. Nhưng trải qua lần này, yêu vương đã tổn thương tới nguyên khí, cần phải nghỉ ngơi tử tế một khoảng thời gian. Lúc này thái tử và đại thần ở các nơi cũng lần lượt về tới vương cung. Quy Bất Quy không thể thay yêu vương đối phó với đám yêu quái này, chỉ có thể một lần nữa đưa thế thân ra, để các thay yêu vương đi ứng phó với thái tử và đại thần. Cùng mày nhìn thấy trong cung chết nhiều yêu quái như vậy, cho dù là thái tử và đại thần một lòng trung thành với yêu vương cũng bị dọa cho ngây người. Không ai dám nhìn kỹ xem yêu vương trước mặt là thật hay giả. Bọn chúng bị thế thân dùng giọng điệu của yêu vương mắng trời sùm một trận, rồi tống cổ cả đám ra khỏi vương cung. Hết chương 145, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là loạn yêu sơn đã được giải quyết. Tiếp theo sau đây sẽ là cuộc phiêu lưu gì của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.